Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 253, trở về làm gì? Góc truyện audio.com. Vân Đào gật gật đầu, nếu An Nhiên quyết định muốn giết, hắn cũng không có ý kiến khác, vì thế An Nhiên ôm Hoa Hoa lên xe, chính Vân Đào cũng chạy nhanh nhảy lên xe, ngồi trên ghế điều khiển, nhìn thoáng qua Tiểu Bạc Hà và Hằng Hằng, hai hài tử đã sớm ngủ trong xe rồi, còn không biết chuyện gì xảy ra. Vân Đào nhấn mạnh chân ga, trực tiếp đi vào quốc lộ. Trên quốc lộ có một số xe đỗ có chút loạn, chặn hết đường đi, Vân Đào muốn lợi dụng những xe đó làm chướng ngại, hắn dừng xe lại, dùng tay không dọn dẹp những chiếc xe đang chặn đường, nhấc một chiếc xe xếp lên một chiếc xe khác tạm thời dọn đường đi. Có tang thi đang gầm rú trong xe, trên đường còn có một ít tang thi đang du đãng cũng bị hấp dẫn lại đây, Hoa Hoa trong lòng ngực An Nhiên đã ngủ, nàng bỏ đứa nhỏ vào nơi an toàn, dùng dây lục la bảo hộ xung quanh, sau đó rút ra con dao quân dụng ở thắt lưng, bắt đầu giết tang thi. Che giấu dị năng của mình như vậy đúng là không dễ dàng, rõ ràng có thể dùng năng lượng để giải quyết việc nhưng giờ phải dùng từng dao một đi chọc đúng là không giống ai. Nhóm người vẫn đuổi theo bọn họ bị chặn lại sau chướng ngại, đám người Chu Tường liền ngồi trong xe cũng không đi xuống, chỉ đứng xa xa nhìn Vân Đào dọn dẹp, còn An Nhiên thì dùng dao chém tang thi, hắn ngồi trong xe đang nghĩ gì đó, hai người đàn ông ngồi ghế sau đã chờ không kịp họ xuống xe. Chu Tường không nhúc nhích, bên người hắn còn ngồi một người đàn ông, thấy Chu Tường không xuống hắn cũng không nhúc nhích, chỉ có hai người ngồi trong xe, mắt nhìn chằm chằm An Nhiên cái kho lúa di động này. Lúc này, Chu Tường cảm thấy người phụ nữ này cùng với người đàn ông tên Vân Đào kia chạy trốn một đường, lúc sau đột nhiên ngừng lại, chậm gì gì chém giết tang thi, sự việc dường như không đơn giản như vậy. Mắt thấy Vân Đào nắm chặt hai tay đi tới, Chu Tường nhanh chóng khởi động xe, nói với hai đồng bạn đã xuống xe. Lên xe chúng ta trở về. Đã bắt được người rồi, trở về làm gì? Một người đàn ông trong đó không chút dao động, không chỉ có không lên xe ngược lại còn đón đầu Vân Đào đang đi đến, một người khác thì lật chiếc ô tô đang cản đường rồi đi về hướng An Nhiên. Vân Đào quay đầu lại, nhìn An Nhiên một cái, An Nhiên vừa mới nhanh tay nhanh chân giải quyết một con tang thi cuối cùng ở đoạn đường này, rồi giơ một thủ thế. Ok, ta có thể thu phục. Cho Vân Đào, vì thế Vân Đào quay đầu, nhìn người đàn ông đã chạy đến trước mặt, không đợi Vân Đào nói chuyện, người kia không chút khách khí kêu lên. Chạy cái gì, chạy không được đi, đi thôi, nhanh cùng chúng ta trở về, đội trưởng nhà chúng tao có rượu ngon đồ ăn ngon, còn có nữ nhân đang chờ ngươi đó. Chạy lâu như vậy, mệt mỏi đi, nghỉ một lát. Vân Đào cười một tiếng đột nhiên giơ tay, cho người đàn ông kia một quyền, người kia trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, mặt đường xi măng đều bị nứt ra mấy cái khe. Bên này, người đàn ông trước mặt An Nhiên thấy Vân Đào động thủ cũng không nói khách khí nữa, trực tiếp bắt lấy An Nhiên, trong miệng còn kêu lên. Thật ra ta muốn nhìn, ngươi quốc sắc thiên hương như thế nào để đội trưởng của chúng ta một hai phải là ngươi. Quả nhiên là hướng về phía ta. Chấm, góc truyện audio.com. An Nhiên cười lạnh một tiếng, né cánh tay của người đàn ông này, vùng tay chém một nhát dao, người kia cũng né được, không những né tránh được mà một tay hắn còn bắt được cánh tay cầm dao của An Nhiên, người kia dùng lực một chút, An Nhiên bị đau năm ngón tay mở ra con dao quân dụng rơi xuống mặt đất. Khách trương.